Bộ bộ kinh tâm, chương 39, góc truyện audio.com, chân bị thương, đi lại bất tiện, mọi việc Nhược Hy đều phải nhờ cậy Ngọc Đàn. Ngày nào Ngọc Đàn cũng đốt lò sưởi, dọn thức ăn đồ dùng đâu ra đấy cho Nhược Hy xong, mới tất bật đi làm việc của mình. Nhược Hy chân đau thì ít, lòng buồn thì nhiều, đâm nản chẳng màng nhúc nhích, hễ ngồi yên được là cứ ngồi cả ngày, đăm đăm trông làn khói lờ lững trên lò hoặc nhìn chằm chằm vào trang sách rất lâu mà không lật. Thẳng hoặc muốn luyện viết nàng lại đi mài miết mài mực, đến khi tỉnh ra thì thấy đã đầy ắp một nghiên, nhưng không còn lòng dạ nào cầm bút nữa. Ngọc Đàn kể, bát A Ca bị cảm lạnh không thể lên chiều. Nhược Hy đang ăn, nghe tin mà bút ruột, cơm canh trong miệng bỗng cứng như quặng sắt, khó bề nuốt trôi, đành buông đũa bát xuống. Thì ra lòng dẫu có kiếm sắc vẫn không thể cắt đứt tơ tình. Chàng cảm lạnh là do hôm ấy hay hôm khác, vì ở lâu ngoài tuyết ư? Có nặng không? Dù tự nhắc nhở rằng từ nay việc của chàng không còn dính dáng đến nàng nữa, nhưng hễ lơ là kiểm soát, nàng lại thấy tâm trí hướng về phía chàng rồi. U trên cái đệm sau đầu, Nhược Hy ngồi ngả trên sập, đương từ người ra thì nghe cửa mở đánh thình. Nàng giật mình ngồi bật dậy, thấy Thập Tứ A Ca mặt mũi hằm hằm đứng ngay ngưỡng cửa. Gã lừ lừ tiến lại, mắt soi mói nhìn nàng. Nhược Hy thầm thở dài, lại ngả mình ra như cũ, rèm mi vô thức cụp xuống. Đến bên sập, Thập Tứ A Ca dừng chân, rồi đột ngột chộp lấy cánh tay Nhược Hy. Theo đà kéo của gã, nàng buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập Tứ gay gắt hỏi, chuyện gì, vì sao? Gã gồng tay nghiến mạnh làm Nhược Hy đau điếng. Nàng ngước mắt lên, ôn tồn bảo, buông tôi ra. Thập Tứ cười gằn, điềm tĩnh lắm, không thương tâm chút nào sao? Hay là do không có trái tim? Không có trái tim ư? Ước gì nàng không có tim thực. Nhược Hy loay hoay nảy tay Thập Tứ, gã liền bóp mạnh hơn, khiến nàng hự khẽ, không nhịn được bật kêu. Đau, bỏ ra, vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của người khác không? Được cho để bị rằng mất, thà đừng bao giờ được cho lại hơn. Này thay lòng đổi dạ, ban đầu sao nhận lời? Cô đang đùa bỡn ai đấy? Tàn nhẫn thế à, hay là đỏng đành? Gã vặn mạnh tay Nhược Hy, khiến nàng càng đau nhói. Nhược Hy nện vào cánh tay gã, la lối. Bỏ ra, nghe chưa, tôi bảo anh bỏ ra, anh là cái thá gì, quyền gì mà thò mũi vào việc của tôi. Thập Tứ A Ca hừ một tiếng, ta là cái thá gì à, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho cặn kẽ, nếu cô giải thích xuôi tai thì tính tiếp, còn nếu cô ậm ừ nhập nhằng, ta sẽ khiến cô mở mắt ra, để xem ta có quyền thò mũi vào việc của cô không. Xét đến cùng Thập Tứ A Ca vẫn thuộc hàng chủ nhân, Nhược Hy chẳng qua chỉ là phận nô tì. Song vốn dĩ đã đứt gan đứt ruột, mấy hôm nay đều phải gắng gượng che giấu tâm tư, bây giờ vừa giận vừa đau, nàng không nín nhịn nổi nữa, bèn đấm Thập Tứ túi bụi, nước mắt giàn giụa, khóc váng lên. Buông tay ra. Hai người đang giằng co, chợt có tiếng gọi. Thập Tứ để, mắt mở lệ, Nhược Hy trông lên. Thập Tam A Ca đang đứng nơi cửa, phía sau là Tứ A Ca. Người trước lộ vẻ sừng sốt, người sau vẫn lãnh đạm như thường, lặng lặng nhìn Thập Tứ A Ca. Thập Tam cười hỏi, các người đang diễn kịch gì đấy? Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải. Thập Tứ A Ca hơi lỏng tay, nhưng vẫn ghìm rất chặt, Nhược Hy giật ra không được. Thập Tứ lạnh lùng nhìn Thập Tam cười hì hì nhìn trả, mắt liếc rất nhanh bàn tay đang. Góc truyện audio.com, nắm Nhược Hy, rồi lại nhìn lên mặt cậu em với vẻ thân thiện. Tứ A Ca thong thả bước vào, điềm tĩnh bảo, bọn ta vừa từ chỗ Ngạch Nương lại đây. Ngạch Nương đang nhớ em đấy, nếu rảnh rỗi thì sang vấn an người đi. Thập Tứ A Ca vụt siết chặt tay, rồi buông Nhược Hy. Nàng liền rụt tay về xoa nắn. Thập Tứ cúi lưng, hạ thấp đầu xuống sát đầu nàng, cười bảo. Mấy hôm nữa, có thời gian ta lại vào thăm. Nói đoạn không buồn đếm xỉa đến vẻ tức giận và choáng váng của Nhược Hy, gã mỉm cười bái chào hai anh, quay mình thủng thỉnh đi ra. Nhược Hy đưa tay áo lên mặt quệt qua quýt, lúng túng nhìn Thập Tam A Ca. Thấy nàng vịn thành sập định trở dậy làm lễ, Thập Tam bèn nói. Chân đau, miễn đi. Nhược Hy nhân đà, ngồi lại trên sập cúi mình về phía Tứ A Ca thỉnh an. Tứ Vương ra cát tường. Thập Tam A Ca cát tường. Nô thì cử động bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị, mong hai vị lượng thứ. Thập Tam A Ca ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, ngả mình ra lưng tựa cười bảo. Kể ngọn ngành vừa kịch vừa nãy thì chúng ta lượng thứ. Nhược Hy xót lòng, mắt lại rơm rớm lệ, vội quay đi lau. Thập Tam A Ca thở dài. Thôi được ta không hỏi nữa. Nhược Hy ngoảnh lại cười chua chát. Thập Tam A Ca im lặng chốc lát rồi nghiêm trang nói. Nếu Thập Tứ đệ gây khó dễ cho cô cứ nói ra. Chưa chừng ta sẽ giúp hóa giải được đấy. Nhược Hy gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích. Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là cãi cọ qua loa thôi. Anh cũng biết tôi với thập tứ AK từ nhỏ đã đấu khẩu suốt một thời gian nữa sẽ ổn cả mà. Thập tam AK nhún vai, không muốn nói thì ta không ép, nhưng nếu gặp điều khó xử, đừng chịu đựng một mình. Có thể ta không trực tiếp thu xếp được, song góp ý, bàn cách thì chẳng đến nỗi nào đâu. Nhược Hy gật đầu, thập tam AK nghiêng đầu tủm tỉm, Nhược Bằng vẫn không xong, thì cứ mách anh rể cô. Thập tứ đệ ngang bướng thật nhưng rất biết nghe lời bát ca đấy. Nhược Hy thót tim, không dám để lộ ra mặt, nàng liếc nhanh tứ AK thấy sắc diện chàng vẫn như thường, bèn cười lấp. Chỉ sợ bị kẻ xấu đi mách trước chứ tôi thì miễn thôi, không muốn câu chuyện thêm dây dưa, nàng bèn nói lẳng cảm ơn anh ghé thăm, cả vụ hôm trước nữa, cũng cảm ơn luôn. Thập tam AK nhếch miệng, không đáp. Tứ AK hỏi, chân lành lại chưa? Nhược Hy cúi mình, thái y nói bị thương vào gân cốt nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được. Nghe xong, tứ AK bảo thập tam, về đi. Thập tam gật đầu đứng lên, sực nhớ ra một việc, Nhược Hy vội gọi gã lại. Hai AK cùng dừng bước yên lặng đợi nghe. Nhược Hy lúng túng cau mày, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm sự có mặt của tứ AK, nàng thấy càng khó mở lời. Tứ AK nheo mắt nhìn nàng, buông thõng. Ta về trước vậy, chàng nhấc chân đi, thập tam AK vội giữ lại, ngoái đầu bảo Nhược Hy. Ta không giấu tứ ca việc gì bao giờ cả, cô cứ nói thẳng ra. Thấy tình hình ấy, Nhược Hy những muốn trì hoãn, nhưng giờ không nói thì không được nữa, đành cười xòa. Tôi muốn hỏi anh một việc, nàng đưa tay mời gã ngồi, rồi mỉm cười mời đến tứ AK, không phải là ngại vương gia, chỉ hiềm chưa biết bắt đầu từ đâu nên hơi lưỡng lự. Hai người yên vị cùng đưa mắt nhìn nàng, Nhược Hy nhằn nhằn khóe miệng, nói với thập tam. Đợt vừa rồi theo hoàng thượng ra biên tái, tôi có gặp Mẫn Mẫn Cách Cách. Thập tam hơi ngẩn người, chân mày nhíu lại, tứ AK quay sang quan sát gã tủm tỉm cười. Nhược Hy nhìn hai, góc truyện audio.com, đầu mày trâu vào nhau của thập tam, lòng thất vọng hẳn đi, nhưng vẫn gắng gượng tiếp. Đối với Mẫn Mẫn, anh ơ, Nhược Hy còn đang nói, thập tam đã đứng phát dậy. Tứ AK mím miệng cười, nhìn hết người nọ đến người kia. Thập tam rục toáy, đi đi, rồi quay gót, vẫn ngồi nguyên trên ghế, tứ AK vươn tay kéo gã lại. Chuyện còn dang dở, sao đã vội đi? Thập tam tỏ vẻ lo ngại, nhìn từ Nhược Hy sang tứ AK, nhăn nhó nói. Hai người xem, vật đổi sao rời thật nhanh quá, mới một chốc mà đã đến lượt tôi lên sân khấu rồi. Gã gục gặc ngồi trở lại ghế, Nhược Hy bưng miệng cười, thì ra cũng có việc khiến cái tay ngang ngược này phải lẩn tránh. Thập tam AK uể oải ưỡn mình ra lưng tựa. Hỏi đi, các vị rằng kéo không buông tha tôi, rốt cuộc chỉ có mỗi chuyện ấy thôi. Nhược Hy ngưng cười, giọng bùi ngùi. Tâm tư của Mẫn Mẫn, chẳng nói chắc anh cũng hiểu. Thế anh thì sao? Thập tam hỏi, Mẫn Mẫn tâm sự với cô. Nhược Hy gật đầu, thập tam AK ngơ ngẩn một lúc chân chối nhìn cuốn sách trên bàn. Ngoài đồng cỏ thiếu gì đàn ông tử tế. Mẫn Mẫn chẳng nên lãng phí tình cảm vì ta. Mọi người cùng rơi vào im lặng. Thực ra Nhược Hy cũng đã đoán trước được rồi. Mẫn Mẫn tuy tốt nhưng chưa chắc là người thập tam AK cần. Đoán thì đoán, song cứ nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ dưới trời sao Thảo Nguyên, nghĩ từ nay về sau cô phải chấp nhận một thực tế là cả quận chúa cao sang cũng không thể đạt được mọi điều mong muốn, lại tưởng tượng ra nét tươi tắn có thể mai một phôi pha, Nhược Hy vẫn buồn rầu vô hạn. Cầm lòng không đậu, nàng cố vớt phát, Mẫn Mẫn Cách Cách là người rất tốt, thập tam AK ngắt lời. Cô vốn hiểu biết cớ sao viện dẫn những lời hồ đồ như vậy. Dẫu là tiên trên trời mà không hợp ý ta, thì cũng có gì để nói chứ. Nhược Hy khẽ thở dài, lẩm bẩm, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thập tam AK đứng bật dậy, sải bước đi. Về thôi, tứ AK theo sau, Nhược Hy vội vàng cúi tiễn. Ra tới bên ngoài, tứ AK ngoảnh lại khép cửa cho nàng, dặn thêm. Bệnh tuy không nặng, nhưng tự mình cũng nên cẩn thận, vào gân vào cốt là dễ di căn lắm đó. Nhược Hy định ngẩng lên đáp tạ thì cửa đã đóng kín rồi. U chân Nhược Hy chưa lành, ngày cuối cùng của năm Khang Hy thứ 48 đã tới. Nàng ngả người trên sập chăm chú nhìn ánh nến chập chờn. Cuộc đời chẳng còn vui buồn gì nữa, chỉ là ngày nọ nối tiếp ngày kia. Đang ngồi xuông, chợt thấy Ngọc Đàn ùa vào nhà, gió lạnh ào vào theo. Ngọc Đàn đặt ngay hộp cơm trên tay xuống bàn, quay ra khép cửa, rụt cổ càm ràm. Lạnh quá đi, Nhược Hy thắc mắc, hôm nay em thị hầu hoàng thượng cơ mà, tiệc chưa tan sao đã về rồi. Ngọc Đàn vừa xoa sát tay trên lò sưởi, vừa ngoảnh nhìn Nhược Hy. Em xin Lý An Đạt cho Thu Thần làm thay, đằng nào thì chị ấy cũng muốn tham dự bữa tiệc vui vẻ này mà. Tiệc giao thừa hàng năm, những người góp mặt phục vụ đều được ban thưởng, lại có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật và chứng kiến nhiều hoạt động hàng ngày ít thấy, bởi vậy có thể coi là một công việc lý tưởng mà ai ai cũng muốn nhận làm. nay chỉ vì chăm sóc Nhược Hy, Ngọc Đàn lại đi thoái thác. Nhược Hy không nén được cảm động, thở dài bảo. Tôi ở nhà một mình cũng không đến nỗi buồn bã. Sao em phải vì tôi mà đi xin xỏ Lý An Đạt? Tự nhiên lại mang ơn mắc nợ người ta ra. Ngọc Đàn hơ ấm tay, nhấp nắp hộp cơm, cười đáp. Em chuẩn bị thức ăn ngon rồi đây. Tối nay hai chị em vừa đánh chén vừa nói chuyện cùng đợi đón năm mới, chẳng phải vui hơn là. Góc chuyện audio.com, đi hầu hạ người ta hay sao? Cô bày đĩa chén ra chiếc bàn trên bệ sưởi, lại bỏ thêm một nắm bột bách hợp vào lò hương. Hai người tựa đệm mềm, bắt đầu ăn uống. Một lúc lâu sau, Nhược Hy không nhịn được làm như vô tình hỏi. Em có thấy chị tôi vào cung không? Có đấy, cả bát ra nữa. Ngọc Đàn cúi ăn nhưng hình như tại vừa ốm dậy nên trông ông ta không được tươi tỉnh lắm, mặt trắng nhợt trắng nhạt. Nhược Hy cầm chén, ngửa cổ uống ực một hơi nên sặc dẹo người húng hắng ho. Cả hai vừa ăn vừa chuyện trò, Nhược Hy vốn muốn uống thêm rượu, nhưng Ngọc Đàn chỉ cùng nàng cụng vài chén, rồi thu lấy bình đem cất đi. Chị chưa bình phục uống rượu ít thôi, cốt để mừng năm mới là chính. Nhược Hy phì cười, em bắt đầu cai quản tôi đấy hả? Ngọc Đàn cười rúc rích nhăn mặt trêu Nhược Hy, đoạn múc bát canh sườn bò cho nàng. Chị uống cái này hơn này. Ăn xong, hai người cùng trèo lên bệ sưởi nằm tán nhảm, cũng không có ý đợi đón giao thừa, nên khi tiêu cơm thì ai về phòng nấy nghỉ. Nhược Hy vì lòng chất chứa tâm sự, ngủ không yên giấc. Ngọc Đàn thì vì đêm qua đã nhờ Thu Thần trực thay, nên sáng nay phải thức sớm đi làm bù. Nghe tiếng cô khép cửa, Nhược Hy khẩn trương bò ngay dậy, rửa ráy xong xuôi thì mở hòm, lấy hết thư từ suốt mấy năm qua ra. Ngón tay lướt nhẹ tới phong thư nào, nàng lại chân chân nhìn mãi phong thư ấy, những muốn mở xem lần nữa, nhưng sau cùng bấm bụng lấy giấy xuyến gói cả vào. Nhát thấy sợi dây chuyền mộc lan nằm bẹp dí dưới đáy hòm, nàng cũng nhặt luôn lên, nghĩ ngợi đôi hồi rồi lại bàn cầm bút viết một lá thư. Không muốn mất thời gian cân nhắc câu chữ hành văn, nàng cứ nghĩ gì viết nấy, cốt sao chàng hiểu là được. Nô tỳ chỉ là một nữ nhân bình thường, vương gia xem chữ và thư của nô tỳ chắc đã thấy chẳng phải hạng văn tài xuất chúng. Dung mạo có lẽ cũng tạm tạm, nhưng trong Tử Cấm Thành, những người nhan sắc diễm lệ thiếu chi, nô tỳ khó mà coi là nổi bật. Bây giờ nô tỳ cúc cung hầu hạ thánh thượng, đợi đến tuổi được về nhà, nô tỳ sẽ đi ngay, đời này không lấy ai cả. Trước đây nô tỳ hành xử bộp chộp thiếu suy nghĩ, khiến vương gia hiểu lầm không ít, nay chỉ biết cầu xin vương gia lượng thứ. Nô tỳ đã quyết tâm sống độc thân, không gá nghĩa với ai hết, vương gia đừng phí công thêm vì nô tỳ. Viết xong, Nhược Hy đọc kỹ một lượt cân nhắc chốc lát lại xé đi, chấp bút từ đầu. Đến tuổi xuất cung, nô tỳ sẽ đi khỏi đây. Vì sinh nở mà ngạch nương mất sớm, nô tỳ vẫn ân hận là đời này không được tận hiếu với người. Nô tỳ không định lấy ai, chỉ muốn bầu bạn với tiếng kệ câu kinh tụng niệm cầu phúc cho mẫu thân. Trước đây nô tỳ hành xử bừa bãi, khiến vương gia hiểu lầm. Nhược Hy lấy phong bì, thả thư và dây chuyền vào trong, ngồi lặng nhìn đám đồ vật trên bàn. Nếu họ đến, nàng sẽ hoàn trả tất cả. Nếu không đến, tức là bọn họ đã bỏ cuộc đi tìm cơ hội khác cho mình. Sực nhớ tới chiếc vòng ngọc ở cổ tay, Nhược Hy bèn tuốt ra thử mấy lần không được, cứ ngồi mân mê chiếc vòng, lòng ngơ ngẩn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Nhược Hy vội lấy lại tự chủ, đứng lên đi ra, tự hỏi Tiểu Thuận Tử hay Phương Hợp đây. Cô nương cắt tường Phương Hợp mau mắn cúi chào, móc lấy phong thư trong ngực áo. Nhược Hy mỉm cười, công công hãy gượm, tôi có vài món nhờ công công chuyển lại. Phương Hợp ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu lĩnh mệnh. Nhược Hy vào phòng, chăm chú nhìn bức thư trong tay, ngẩn ngơ một lúc rồi mở gói giấy. Góc chuyện audio.com, xuyến trên bàn, thả lá thư nguyên đai nguyên kiện vào cùng với những thư kia, rồi gói lại như cũ, lấy hồ dán kín. Xong xuôi, nàng quay ra đưa cho Phương Hợp, làm phiền công công. Phương Hợp cất món đồ tươi cười đáp, không phiền, không phiền gì cả. Nói đoạn, hắn khoát tay chào rồi nhanh nhẹn bước đi. Tựa vào khung cửa, Nhược Hy đứng lặng, nhìn theo bóng hắn tới khi khuất dạng, lòng mãi lẩm nhẩm. Từ nay không còn dây dướng gì nữa, từ nay không còn dây dướng gì nữa, giờ ăn trưa đã qua, Tiểu Thuận Tử vẫn chưa đến. Nhược Hy nghĩ bụng, thế cũng tốt, chàng buông tay, từ nay mọi người đều yên ổn. Nàng đang tính cách trả sợi dây chuyền, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhược Hy thở dài ra mở, Tiểu Thuận Tử tươi cười tỉnh an, tôi đem một món đến cho cô nương. Nhược Hy nhận lấy, phiền công công đợi một lát, tôi có vài thứ nhờ chuyển. Nàng khép hờ cửa chờ gót vào phòng, tiện tay mở cái hộp gỗ thuôn dài vừa nhận. Trong hộp là một ngọn châm ngọc màu sữa hình mộc lan xòe cánh, lóng lánh như tỏa hào quang. Nhược Hy chẳng buồn xem kỹ, nhét nó vào phong bì lúc trước, dán kín lại rồi trở ra đưa cho Tiểu Thuận Tử. Đợi hắn thu cất xong, nàng quay vào đóng cửa. Tựa lưng vào cửa rất lâu, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh.

đội ơn hoàng thượng, Khang Hy cười nói, gắng mà tĩnh dưỡng, muốn ăn uống gì cứ dặn Vương Hỷ, mau mau khỏe mạnh lanh lợi lên để phấn chấn tinh thần phục vụ trẫm. Chả bánh trước đây cứ một dạo lại có cải tiến, bây giờ đừng nói cải tiến, đến đối đáp cũng chẳng còn nhanh nhào như xưa. Niệm tình ngươi đau ốm, trẫm không phạt đấy. Nói rồi ông cất tay cho nàng đứng lên. Nhược Hy bê khay trà cúi đầu lui xuống, ra khỏi rèm châu, không nén được ngoái đầu liếc về phía Bát A Ca. Chàng đang rủ mắt ngồi lặng người. Góc truyện audio.com, gầy gò đi nhiều, tiếng cười nói khắp phòng cũng không át nổi vẻ cô liêu tịch mịch. Lòng chua xót, nàng rảo chân bước đi. U Khang Hy dẫn các A Ca lên Ngũ Đài Sơn. Hoàng thượng đi, chàng cũng đi theo, nàng không còn lo sẽ vô tình chạm mặt hay sợ hãi tâm trạng đớn đau bứt rứt khi thi thoảng trông thấy chàng. Nhưng hóa ra xa cách không giúp nàng quên được, thường khi vô tình ngẩng lên, những hình ảnh quen thuộc liền lướt qua trước mắt. Thường khi bật cười khe khẽ, nét tươi tắn của chàng lại ngẫu nhiên nháng hiện trong đầu. Nàng có thể phủ nhận ngay, gạt phát ngay không nhìn đến nữa, nhưng tâm trạng thì đã u ám mất rồi. Lý trí điều khiển được hành động, song không lung lạc nổi trái tim, bao giờ nàng mới lãng quên thực sự, để trời quang mây tạnh lại đây. Ngày tháng bình lặng trôi qua thật nhanh, chiếc khăn tay mà Nhược Hy đem thêu cho hết thời gian còn chưa hoàn tất, Khang Hy đã từ Ngũ Đài Sơn trở về. Gặp lại Bát A Ca, trông chàng hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn lúc mới rời kinh. Khi nàng bái chào, chàng cười phớt, ánh mắt bình thản, cất tay cho nàng đứng dậy. Nhược Hy ủ rũ nghĩ, vậy là tình đã nhạt, chàng đã buông xuôi. Có lẽ cảnh sắc miền núi khiến người ta quên được tục lụy nhân gian, cũng có lẽ chàng không còn muốn dư hơi thừa sức vào tư tình nhi nữ nữa. Đối với chàng, tất cả là chuyện quá khứ, đây chẳng phải là điều nàng hằng mong muốn ư, vì sao nàng vẫn thấy hững hụt, câu trả lời thật hiển nhiên, nhưng nàng không muốn tự giải thích đành cứ phó thác mọi việc cho thời gian. Ô mùa xuân đã sang, ngự hoa viên cỏ cây tươi tốt, vạn vật tỏa sức sống rồi rào. Những ngày không phải trực, Nhược Hy thường ra đây dạo chơi. Đang bước theo con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng thì thấy có người đi ngược lại. Tới lúc nhìn rõ mặt muốn tránh thì thành lộ liễu quá, nàng đành đứng nép sang lề đường, nhún mình thỉnh an. Bối Lạc Gia Cát Tường, chàng nhẹ nhàng đáp, bình thân. Nhược Hy đứng dậy cúi đầu đứng yên, xem ra chàng chưa định rời đi ngay. Nhược Hy nhấp nhổm muốn cáo từ, đang lựa lời thì chàng đã chậm rãi nói. Thập tứ đệ sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nhược Hy không rõ lòng mình vui hay buồn, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, đành tiếp tục giữ yên lặng. Những lời em nói lần trước nghĩa là sao? Lòng Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu, Lý Vệ ta còn hiểu được phần nào. Nhưng Ô Tư Đạo, Điền Kính Văn ta thực thắc mắc lắm. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Nhược Hy ướm thử, bên tứ vương gia không có tay tham mưu nào chân đi cà thọt tên là Ô Tư Đạo à? Không có chàng quả quyết. Ô Tư Đạo là người có tài, năm Khang Hy 36 dự thi tiến sĩ, ỷ mình giỏi giang, không chịu hối lộ nên bị đánh trượt. Sau đó đã làm truyền đơn giải khắp nơi tố cáo chủ khảo, buộc tội triều đình. Vì gây náo động nên bị truy nã, ô bỏ trốn, trên đường lánh nạn qua sông qua đò bị cướp đường chấn lột rồi bị đánh què chân. Cả vì thiền án cả vì khuyết tật con đường công danh coi như chấm dứt. Năm thứ 46 gặp Dận Chân ở Dương Châu, từ đó theo Dận Chân như một kiểu gia thần, có nhẽ vì thế mà Dận tự không nghe biết. Ô miệng lưỡi sắc bén cay độc, khi còn lưu lạc có người khuyên nên tránh vạ miệng, ô từng nói. Tâm khí càng cao thể xác càng tàn tạ, con người tôi còn gì để trông ngóng nữa, duy trí óc là dùng được nhưng nào ai biết cho. Chỉ còn cái xác của miệng lưỡi, lẽ nào cũng phải bịt kín. Xét ra không gặp Dận Chân, thì ô cũng lại chỉ là một kẻ bất đắc chí bất phùng thời ngứa miệng chửi đồng như. Góc truyện audio.com, bao kẻ trí cả tài hèn khác mà thôi. Điền Văn Kính thì khác, có tài năng, lại có chí lớn muốn giúp nhà giúp nước, song biết thời buổi ô chọc khó dùng cương trực mà sống được nên cũng dùng tiền luồn lọt để thi đỗ, sau này chức làm đến thái bảo của thái tử. Ý nghĩ đầu tiên ập đến trong trí Nhược Hy là, mình bị cái phim Vương Triều Ung Chính kia lừa rồi. Nàng đang từ người ra, chàng lại nói, trong triều cũng không có ai tên là Điền Kính Văn, nhưng lại có một kẻ tên là Điền Văn Kính. Nhược Hy vội chữa, thế thì Điền Văn Kính, nô tỳ nhớ nhầm, mắt đầy nghi hoặc chàng hỏi, những người những việc không liên can gì đến em như thế, làm sao em biết được? Nhược Hy ngần người, đáp, quan trọng là Bát gia cần lưu tâm, còn làm sao nô tỳ biết thì thật sự rất khó để giải thích từ đâu. Và nàng hấp tấp cáo từ, lặng yên chốc lát chàng nhẹ nhàng bảo. Đi đi, Nhược Hy chạy về chửi rủa tơi tả cả biên kịch và bản thân, kẻ thì đơm đặt vô trách nhiệm, kẻ thì trí nhớ thật tồi, có mỗi cái tên cũng lẫn lộn. U Tiễn Xuân đi, lại đón Hạ về. Vì muốn tránh nóng, Khang Hy dọn ra Sướng Xuân Viên ở ngoại thành, phía tây bắc Bắc Kinh. Nhược Hy cũng đi theo hầu hạ, Năm Hàm Phong thứ 10, khi kéo vào Bắc Kinh, liên quân Anh Pháp sẽ tiến hành cướp bóc và phá hủy trên diện rộng các khu viên lâm của hoàng gia. Sướng Xuân Viên, vốn được hậu thế xưng tụng là viên lâm thanh tịnh nhất, cũng không tránh khỏi tai vạ, các kiến trúc trong vườn đều bị thiêu rụi. Chỉ một sớm một chiều, danh viên hoàng gia lừng lẫy một thời đã biến thành tro bụi. Thật không ngờ, một người sinh ra trong thế kỷ 20 như Trương Tiểu Văn lại có ngày được tận mắt mục kích khu viên lâm mà các nhà kiến trúc đời sau hết lòng ngưỡng mộ. Sướng Xuân Viên, ngụ ý bốn mùa đầy xuân, tám phương lộng gió, sáu hướng thoáng hơi. Cảnh sắc trong vườn tự nhiên tao nhã, như trời đất sinh. Dẫn lời miêu tả trong sử sách thì Sướng Xuân Viên tường cao chưa đầy trượng, sắc lục dịu dịu, nét đỏ xuê xoa. Núi non gò đống thoai thoải, chẳng treo leo gành dốc hiểm trở. Hành lang cột nhà giản dị, chẳng vân vi chạm vẽ cầu kỳ. Khác với hoàng cung, Sướng Xuân Viên trồng khá nhiều kỳ hoa dị thảo, bốn mùa triền miên nối nhau khoe sắc. Giờ là lúc sen trong hồ mới hé vài bông, ngậm hương chưa nở, trông lại có một vẻ thanh tao ý nhị riêng. Nhược Hy bước men theo hồ, vừa thưởng hoa, vừa vơ vẩn dạo bộ, bất giác nổi hứng, nhủ bụng sẽ họa mấy bông rồi nhờ người thêu hộ một chiếc khăn tay toàn sen trúng chím. Nàng đang mải mê ngắm nghía thì Vương Hy tất tả chạy lại. Chưa đến nơi, hắn đã bô bô cái miệng. Chị ơi, tìm thấy chị rồi, nói dứt thì cũng là lúc tới chỗ Nhược Hy, hắn khoát tay chào vạn tuế ra cho đòi chị. Nhược Hy đi theo thắc mắc, có biết là chuyện gì không? Vương Hy thoăn thoắt bước miệng cười hì hì. Chưa rõ, nhưng trước tiên cứ báo cho chị một tin mừng. Mã Nhi Thái tướng quân từ Tây Bắc về kinh thuật chức, vạn tuế gia vừa mới tiếp kiến, tâm trạng vui vẻ lắm. Người truyền Tây Bắc gió cắt đất đai hoang vu, nên lệnh cho mấy vị A ca đến kiến giá, lúc ấy dẫn tướng quân đi thăm vườn. Thật nở mày nở mặt chưa? Nhược Hy ngẫm nghĩ, Khang Hy truyền gọi ta có việc gì? Mấy tháng trước nàng từng nghe nhắc đến người cha trên danh nghĩa của mình khi thập tam A ca kể ông ta sắp vào kinh. Song le, một là không thân thiết, hai là nàng ở chốn thâm cung không thể nào gặp gỡ các triều thần phương xa, nhiều lắm cũng chỉ chạm mặt nhau thoáng chốc. Góc truyện audio.com, vì vậy nàng không hề bận tâm, ngờ đâu lại vấp phải tình huống này. Xem ra thành tích của ông ta cũng xuất sắc lắm, nếu không Khang Hy đã chẳng ban cho vinh dự như vậy, lòng Nhược Hy bỗng khấp khởi theo. Vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, đằng nào nàng cũng không tránh được quan hệ với ông ta. Vào tới Thanh Khê Thư Ốc, Nhược Hy liền quỳ xuống thỉnh an. Khang Hy cho đứng, từ khi vào cung, đã hơn 5 năm chưa gặp A Ma phải không? Nhược Hy cười thưa, vâng ạ, vạn tuế gia nhớ tài quá, những việc thế này mà cũng thấu tỏ. Khang Hy bảo, A Ma ngươi đang tản bộ trong vườn đấy, đi gặp đi, khấu đầu trực tiếp cho chọn phần nào chữ hiếu, năm nay đỡ phải cúi lạy mặt trăng. Nhược Hy cảm động, vội vàng quỳ xuống. Khang Hy còn nhớ việc nàng và Ngọc Đàn khấu đầu dưới trăng, quả là hiếm có, dù rằng không phải là khấu đầu với người cha này. Nàng vừa lạy vừa thưa, tạ ơn hoàng thượng. Khang Hy tủm tỉm, đi mau đi. Nhược Hy quay mình đi ra, bất giác đâm bối rối. Vườn rộng thế kia, làm sao biết Mã Nhi Thái tướng quân đang ở chỗ nào? Đành đi tới đâu hỏi tới đấy vậy, cũng may cả đoàn vừa A ca vừa tướng quân như thế, nhất định phải có người chú ý. Nàng vừa hỏi, vừa tìm. Dạo phân nửa vườn, đến đỉnh hóng mát Lâm Hương Sơn Thúy mới trông thấy mấy người lố nhố bên trong, hình như là Tứ A-ca, Bát A-ca, Thập Tam và Thập Tứ A-ca. Nàng vội vàng chạy tới, nhưng trong lòng ngập ngừng, lại chậm bước. Một lát nữa gặp Mã Nhi Thái tướng quân, nàng phải nói sao đây? Nàng vò đầu bứt tai, chân càng dề dà, gần tới nơi thì nấp sau thân cây, lòng thêm lưỡng lự. Đang cúi đầu nghĩ ngợi, chợt thấy một tên thái giám phóng ảo qua. Vốn đã chạy quá, hắn vẫn hớt hải quay lại thỉnh an, mỉm cười lấy lòng. Nô tài thật đáng chết, không nhìn thấy cô nương. Nhược Hy đáp, tôi cố ý đứng lánh vào đây, công công không nhìn thấy cũng là chuyện thường mà. Chù trừ một lát, nàng hỏi A Ma tôi có ở trong đình không? Hắn toét miệng, có đó. Nhược Hy gật đầu cho hắn đi, tiếp tục đứng lặng một chốc. Trên có thánh chỉ, nhất định phải khấu đầu rồi, không thể tránh được. Sực nhớ đến Nhược Lan, nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, siết chặt nắm tay, sải bước thật nhanh lên đỉnh, sợ bước quá chậm, bao nhiêu dũng khí vừa tập trung lại tàn mát đi hết thì không còn đủ gan dạ nữa. Vào tới đỉnh, trước tiên nàng thỉnh an khắp lượt A ca, vừa thỉnh an vừa kín đáo đảo mắt một vòng. Trong đỉnh chỉ có một người lạ hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, oai phong lẫm liệt. Từ A ca đưa tay cho Nhược Hy bình thân. Nàng đứng lên, thầm nhủ quả nhiên có khí phách tướng quân, rồi nghiến răng quay lại ông trung niên, quỳ xuống tông hô. Mã Nhi Thái Nhược Hy phụng thánh chỉ khấu đầu trước A Ma đại nhân. Vừa nói, nàng vừa dập đầu binh binh binh, thấy Nhược Hy quỳ xuống, ông trung niên nhảy nhổm khỏi chiếc ghế đầu tre, mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhào tới định đỡ nàng đứng dậy, nhưng tay sắp chạm tới nàng lại cảm thấy không ổn nên lập tức rụt về, choáng váng xua lia lịa giọng lắp bắp. Không phải, không phải, không phải, mấy A ca xung quanh đều đã nghệt mặt ra. Nụ cười ấm áp của bát A ca tan biến, mặt nhuốm nét hãi hùng. Từ A ca vốn thản nhiên lãnh đạm mà cũng không giấu được nỗi ngạc nhiên. Thập tam và thập tứ A ca thì càng chẳng phải nói. Nhược Hy nghe trong đầu nổ rầm một tiếng, tức thì hiểu ra, nàng nhận nhầm cha rồi. Nhất thời cứ ngồi ngẩn tại chỗ, đầu ong ong. Từ A ca là người đầu tiên lấy lại bình thản, gạch nối, góc chuyện audio.com, còn không đứng lên đi. Bấy giờ, Nhược Hy mới choàng tỉnh, lật đật bò dậy. Biết làm thế nào, giải thích ra sao, mặt nàng đỏ lựng tay nắm chặt người cứng đờ. Mọi người yên lặng một lát rồi thập tứ A ca bật cười nhạt. Bây giờ không chỉ trái tim mà đầu óc cũng hư hoại nốt. Từ A ca và thập tam đều đưa mắt về phía gã. Nhược Hy liếc thập tứ thấy ánh nhìn của gã lạnh băng, nàng ngoảnh đi chỗ khác. Bát A ca quay sang từ A ca và thập tam A ca, mỉm cười giải thích. Trước khi vào cung, hồi còn ở phủ em, Nhược Hy bị ngã thang gác, sau đó quên lãng rất nhiều việc. Đại phu nói là tại kinh hoàng quá độ, chỉ không ngờ được là quên cả A ma nói đoạn, chàng lãnh đạm nhìn phớt qua mặt nàng. Thập tam mỉm cười thông cảm trỏ ra sau lưng Nhược Hy. A ma cô đi rửa tay, đang quay lại kia kìa. Nhược Hy vội đứng dậy, nhìn thấy một người hơn 40 thong thả tiến vào, mi dài mắt sắc, mặt trắng râu tròm, khí chất nho nhã, trông chẳng hề giống tướng quân, mà giống văn nhân giang nam hơn. Nhược Hy không còn dũng khí tiến lên quỳ lại nữa, cứ đứng đực ra. Trông thấy Nhược Hy, Mã Nhi thái tướng quân ra chiều sừng sốt nhưng bước chân vẫn rất khoan thai. Vào tới nơi, trước tiên hành lễ với các A ca, sau ngồi xuống, bấy giờ ông ta mới đưa mắt nhìn Nhược Hy. Nhược Hy vẫn đứng như trời trồng, thập tam bèn nhắc. Bây giờ khấu đầu được rồi đấy. Nhược Hy thở dài tiến lại quỳ xuống thưa. Mã Nhi thái Nhược Hy vâng thánh chỉ khấu đầu trước A ma đại nhân. Kế đó dập đầu 3 lần. Mã Nhi thái tướng quân cất giọng từ tốn, đứng lên đi, Nhược Hy làm theo. Mã Nhi thái liếc sang người đàn ông ngồi bên, thấy ông ta lộ vẻ lúng túng, bèn hỏi bát A ca. Tề tề cách sao vậy? Bát A ca nín cười. Vừa rồi Nhược Hy nhận nhầm tề tề cách phó tướng là tướng quân. Mã Nhi thái cau mày, đăm chiêu nhìn Nhược Hy. Nhược Lan viết thư kể là đã bình phục rồi cơ mà. Tại sao còn không nhớ ra ta? Nhược Hy nghĩ bụng, không thể im lặng là vàng nữa, phải nghĩ cách đưa đẩy cho xong. Ngẫm nghĩ một lát nàng thưa, nhiều việc nhớ rõ, nhưng có những việc hãy còn mù mờ. Vừa nãy trông mặt phó tướng quen quen nên tiến lên tham bái. Vốn dĩ không muốn A ma biết bệnh tình của con mà lo lắng. Nào ngờ lại càng nói, giọng nàng càng nhỏ dí đi. Mã Nhi thái nghe xong, gật đầu ngắm Nhược Hy một lúc rồi đứng dậy đưa mắt về phía các A ca. Tạ ơn Hoàng thượng thương tình, để cha con chúng thần gặp mặt nhau và bảo Nhược Hy về đi tận tâm hầu hạ Hoàng thượng. Nhược Hy gật đầu xin vâng, vâng dạ xong định lui ra, bát A ca liền gọi nàng lại cười nói với Mã Nhi thái tướng quân. Đã vâng chỉ ý của Hoàng A ma mà đến thì ở thêm một chốc cũng không sao. Chàng ngoảnh nhìn Từ A ca, Từ A ca cũng gật đầu với Mã Nhi thái, chẳng mấy khi được gặp nhau, hẵng cho Nhược Hy nán lại thêm một lát. Mã Nhi thái tướng quân bèn bảo Nhược Hy ở lại. Nhược Hy đâm buồn bực Từ A ca, bát A ca có ý tốt nhưng biết đâu lòng nàng khổ sở chỉ mong ngóng được đi cho mau. Còn Thụy Cảnh Hiên, Diên Sảng lâu chưa đi xem, cả đoàn nghỉ một chốc lại tiếp tục dạo vườn. Các A ca cố ý đi trước, để hai cha con Mã Nhi thái đi sau. Nhược Hy không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng cất bước. Được một quãng, Mã Nhi thái tướng quân bỗng cảm khái. 5 năm không gặp hệt như đã biến ra người khác ấy rồi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN Nhược Hy chột dạ, vội thưa. Đã 18 hơn, làm sao còn giống cô bé con 13 được ạ? Mã Nhi thái quay sang nhìn nàng, thở dài. A ma hiểu mà, góc chuyện audio.com, con lại ở hoàng cung nữa. Chỉ là bùi ngùi trong dạ mà thôi. Bấy giờ Nhược Hy mới yên tâm. Mã Nhi thái tướng quân lại tiếp. Lúc trước nghe kể, nhị tiểu thư nhà chúng ta vào cung rất được hoàng thượng trọng vọng, cứ nhớ cái tính của con ta thật không sao tin nổi. Bây giờ nhìn lại, hoàng thượng đặc cách cho con đến gặp ta quả là ơn huệ ít thấy. Nhược Hy vội nói, đây không phải công lao của con, chắc là vì A ma chiến tích lẫy lừng, hoàng thượng mới thưởng cho đấy chứ. Mã Nhi thái cau mày, con với cha mà còn phải khách sáo ư? Nhược Hy ngán ngẩm, thực tôi không biết nên nói với ngài thế nào nữa, càng nói càng sai, chỉ còn nước im lặng mà đi thôi. Nhìn theo bóng mấy A ca đằng trước, Mã Nhi thái tướng quân khẽ bảo. Không phải A ma trách cứ, sót con đấy thôi, cuộc sống trong cung gian nan thật, nói rồi thở dài thườn thượt. Nhược Hy bùi ngùi trong dạ, ai cũng nói nàng thay đổi, e dè giữ khẽ, nhưng họ đâu biết phía trước là tương lai khắc nghiệt không thay đổi mà được ư. Bất giác nàng thấy thêm phần thân thiết với người cha xa lạ. Đường dù dài, rồi cũng có lúc đi hết, huống hồ đây vốn chẳng phải đường dài. Thấy sắp đi trọn một vòng, Mã Nhi thái tướng quân bèn hãm bước ngó quanh, lại trầm tư dõi theo các a ca, hạ giọng dặn Nhược Hy. Không được giúp bất kỳ ai cả, nhớ chưa? Nhược Hy ngơ ngác quay sang, Mã Nhi thái tướng quân vẫn đăm đăm trông ra phía trước, mặt không biểu lộ gì, khẽ khàng tiếp. Tình hình còn chưa rõ ràng, giữ mình là quan trọng nhất, ngừng một lát, ông thêm con không phải là nữ quan bình thường, hành xử dứt khoát phải cẩn thận. Nhược Hy sực hiểu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Bao nhiêu năm nay, chưa một ai khuyên nhủ nàng như thế, nàng chỉ dựa vào chút ít kiến thức lịch sử của riêng mình và vốn liếng học hành nhiều năm mà giỏi hơn các thái giám cung nữ khác trong việc dò đoán ý muốn Khang Hy, rồi đi bước nào dò bước ấy mà thôi. Các a ca đã đứng cả lại, ngoảnh nhìn hai cha con đang chậm chạp tới gần. Thấy sắc mặt Nhược Hy buồn bã âu sầu, tưởng nàng xót xa việc phụ tử mới gặp mặt đã phải chia phôi, ai nấy bèn quay đi giả vờ ngắm nghía phong cảnh. Nhược Hy tiến tới, nhún gối cáo từ, tứ a ca nói. Đi đi, Nhược Hy quay đi, chợt bắt gặp Mã Nhi thái tướng quân mỉm cười nhìn mình, mắt ánh lên nét bịn dịn. Nàng bỗng thấy xúc động, bèn đi lại chân thành xá dài kêu. A ma, Mã Nhi thái tướng quân gật đầu. Về đi, tận tâm hầu hạ hoàng thượng. Nhược Hy thưa vâng, rồi bước thật mau. U xuyên qua vòng lại giữa những hòn giả sơn, hành lang, nhịp cầu, Nhược Hy đến một bờ hồ trồng toàn thủy liễu. Những cành nhánh dài mảnh rủ xuống sát nước, gần đấy là một chiếc cầu nhỏ cong cong nối liền sang những ngọn núi giả nhấp nhô cao thấp, trên núi có nước dẫn xuống đổ vào mặt hồ, làm nước rào rào sủi bắn tung tóe. Nhờ giả sơn, thủy liễu, hồng kiều vây bọc ngăn cách tầm mắt bên ngoài, nên nơi đây tự thành một không gian riêng biệt. Nhược Hy ngắm cảnh sắc xung quanh, thầm khen thực là một nơi thú vị, vừa lúc cũng hơi mệt, bèn ngồi xuống ven hồ khỏa nước nghịch chơi. Chợt nghe bên cạnh có tiếng động, nàng ngoảnh sang nhìn thì thấy tứ a ca đứng giữa hàng liễu tự bao giờ, mình vẫn y phục xanh dương. Bởi cành liễu quá dày, rủ xuống tận đất, tứ a ca ẩn phía sau, quần áo gần như tiệp màu với cây lá, Nhược Hy không tài nào phát hiện ra sớm hơn. Lúc nàng trông thấy là lúc chàng đang rẽ một tán liễu. Qua cơn giật mình, nàng chỉ biết ngây ra mà nhìn, chàng lặng lẽ nhìn lại một lúc lâu. Gocchuyenaudio.com, Nhược Hy mới sực tỉnh, vội vàng thỉnh an. Tứ a ca cho nàng đứng dậy, rồi vừa rẽ liễu đi ra, vừa phủi đám lá vụn rơi trên người. Từ hôm mùng một Tết, hôm nàng trả lại sợi dây chuyền, đến nay đã hơn 4 tháng, chàng tuyệt nhiên chưa phản ứng gì, đối xử với nàng như với những người khác, hai bên cũng chưa có dịp nào gặp riêng. Bây giờ bất ngờ chạm mặt chàng, Nhược Hy không khỏi ngốt lên, gắng trấn tĩnh cúi mình cáo từ. Tứ a ca ra điều không nghe thấy, nghiễm nhiên đi đến chỗ mố cầu, cúi xuống lôi dưới gầm cầu ra một chiếc thuyền rất xinh đẹp, chỉ hiềm hơi cũ. Nhược Hy nói cho có chuyện, sao vương gia biết ở đây có thuyền? Tứ a ca vừa xoay sở vừa đáp, hồi 14 tuổi ta theo Hoàng A Ma đến ở trong vườn, lúc ấy rất thích sự thanh tĩnh của cái hồ này, bèn sai người làm thuyền đặt ở đây. Chàng đứng thẳng dậy, đánh mắt ra hiệu bảo nàng lên thuyền. Nhược Hy ngẩn người, nghi hoặc nhìn chàng, vương gia chắc là còn dùng được chứ? Tứ a ca chẳng buồn trả lời, liếc nhanh nàng rồi tự mình trèo lên trước. Ngồi xuống đâu đấy, chàng lặng lẽ quan sát nàng, ánh mắt rất kiên quyết, rõ là không cho nàng từ chối. Nhược Hy do dự, chỉ muốn bỏ đi, nhưng biết nhất định sẽ không được như ý, nên cứ lần lữa mãi một chỗ. Tứ a ca không thúc giục, chờ đợi chán chê, cuối cùng vươn vai bảo. Ta hẵng ngủ một chốc, cô cứ từ từ suy nghĩ. Quyết định rồi thì lên gọi ta, nói đoạn, chàng dục dịch nằm xuống. Nhược Hy siết nắm tay, nghiến răng trèo lên thuyền. Đã không tránh được thì chỉ còn cách tuân theo thôi. Và đang lúc thanh thiên bạch nhật, chàng ăn thịt nàng được chắc. Nhìn quai hàm nàng bạnh ra, tứ a ca mỉm cười lắc lắc đầu, lấy mái chèo đẩy vào bờ hồ, con thuyền bắt đầu dạt ra xa. Càng xa bờ, lá sen mọc ken càng dày, Nhược Hy buộc phải cúi thấp đầu, lúc nghiêng trái, lúc né phải, lúc gập người xuống để tránh những chiếc lá tạt đến. Tứ a ca ngồi quay lưng lại hướng tiến, bởi thế lá sen chỉ trượt qua lưng chàng, không gây trở ngại gì hết. Thấy nàng luống cuống, chàng phì cười bảo. Trước ta toàn nằm xuống lòng thuyền, hay là cô cũng nằm xuống đi? Nhược Hy không đáp, chỉ nhớn nhác né mình tránh lá sen. Tứ a ca trèo đến một chỗ thì dừng lại, nhấc mái trèo lên, tiện tay ngắt bỏ mấy chiếc lá xòa vào mạn thuyền, gác mái cho thật chắc rồi ngả người ra đằng sau, hơi ngửa mặt nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhược Hy ngó quanh, bốn bề lá sen dày mướt khắp nơi ngập một màu xanh, tưởng chừng lạc vào thế giới toàn sắc lục, không phân biệt nổi đâu với đâu nữa. không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng lá lay khẽ trong gió nhẹ. Nhược Hy liếc Tư A Ca, chàng hơi ngửa đầu, mặt nửa tối nửa sáng dưới tán lá ken nhau, thần sắc thư thái, không hề nhiễm vẻ băng giá như ngày thường. Vẻ tận hưởng của chàng lây cả sang nàng, nỗi căng thẳng và bất an lúc đầu từ từ tan biến, Nhược Hy bắt chước chàng ngả người ra sàn, đầu tựa lên đuôi thuyền, lim dim mắt. Bên trên có lá sen che nắng mà vẫn thấy chói, nàng bèn ngồi dậy, nhặt một trong những chiếc lá Tư A Ca vừa ngắt bỏ trao qua nước rồi úp lên mặt nhắm mắt lại như cũ. Hương sen thơm mát dịn bên cánh mũi, sau theo hơi thở luồn vào tận tâm phế. Thuyền nhẹ dập dình cùng sóng khiến người bồng bềnh như ở trên mây. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, tâm hồn Nhược Hy cũng thanh thản theo. Nước man mát và nắng ấm ấm pha trộn nhau, không lạnh mà cũng không nóng, cảm giác thật vừa vặn. Thoạt tiên, Nhược Hy vẫn còn bồn chồn trong dạ thi thoảng nhấc lá sen ra len lén. Gocchuyenaudio.com, kiểm tra Tư A Ca. Nhưng thấy chàng cứ nhắm mắt nằm yên, nàng dần dần an tâm, thể xác và tâm hồn cùng ngập chìm trong chiều hè tuyệt diệu, các lỗ chân lông như cũng nở căng, háo hức hưởng thụ ánh nắng, làn gió, mùi hương và nếp sóng tinh khiết. Đang lơ mơ ngủ chợt cảm thấy con thuyền lắc mạnh, Nhược Hy giật mình chụt lá sen xuống, mở bừng mắt ra. Tư A Ca đã đổi vị trí đến ngồi ngay bên chân nàng, khuỷu tay chống mạn thuyền, bàn tay đỡ lấy đầu, âu yếm ngắm nàng. Nhược Hy ngồi bật dậy. Hai khuôn mặt bỗng thành kề sát nhau, nàng lập tức ngả ngay ra như cũ. Thấy nàng chồm lên rồi lại nằm xuống, chàng bất thần tuét miệng cười. Mắt chàng ngời sáng và nồng ấm khác thường. Nhược Hy thấy lòng sao động, mặt mày nóng ran. Thà chịu đựng ánh mắt lạnh băng, nàng còn tỉnh táo nghĩ được cách ứng đối, chứ sự dịu dàng của chàng chỉ khiến nàng bấn loạn. Hệt như đang ngày đông gió lạnh căm căm, bỗng đâu chen vào một hôm đẹp trời ấm áp, khiến người ta không biết nên ăn mặc thế nào. Nhược Hy gắng trấn tĩnh nhìn Tư A Ca, mắt họ giao nhau, nàng cảm thấy đôi mắt thường khi lạnh lùng kia bỗng như nhuốm thêm rất nhiều sắc thái, khiến người ta cầm lòng không đậu, những muốn dò tìm, muốn chìm đắm vào nhiều tầng sâu kín hơn. Và nàng cứ mông muội ngắm chàng, quên bẵng rằng mình muốn dùng ánh mắt ra ý cho chàng nhìn đi chỗ khác. Đến lúc sực tỉnh, nàng vụt khép mi, không dám ngó chàng nữa. Nhắm mắt mà vẫn cảm thấy ánh nhìn của Tư A Ca nấn ná trên mặt mình, Nhược Hy đâm sợ thầm nhủ không thể để chàng tiếp tục, nàng liền đậy lá sen lên mặt rồi lúng búng kêu. Đừng nhìn như thế nữa. Tư A Ca bật cười. Đây là lần đầu tiên Nhược Hy nghe tiếng chàng cười, sàn sản kìm nén, không xác định được là cảm xúc gì, nhưng dẫu sao cũng mới mẻ, bởi chẳng dễ gì mà nghe được tiếng cười của vị lãnh diện vương gia này. Tư A Ca với tới định nhấc lá sen trên mặt Nhược Hy, nàng bèn chặn một tay giữ lá, một tay đẩy chàng ra. Tư A Ca lật tay, nắm luôn lấy tay Nhược Hy. Nàng vội giật mạnh về. Chàng bèn bảo, bỏ lá sen xuống, ta sẽ thả ngay. Nhược Hy mặc cả, vậy vương gia không được nhìn như ban nãy nữa. Tư A Ca ừ khẽ, Nhược Hy ngần ngừ chậm chạp nhấc chiếc lá khỏi mặt. Tư A Ca vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, tay đỡ đầu trống trên thành thuyền, chỉ khác là tay còn lại đang nắm tay nàng. Nhược Hy cau mày, liếc chàng thật nhanh rồi nhìn lảng đi. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Tư A Ca buông tay. Một lát sau, cảm thấy chàng đã rời ánh mắt đi chỗ khác rồi, Nhược Hy mới quay mặt lại. Vương gia hãng dịch ra một chút, để nô tỳ ngồi dậy. Nàng những tưởng lại phải đôi co thêm một lúc nữa, không ngờ chàng nhích ngay ra sau tuy không xa, nhưng cũng không đến nỗi sát giạt như vừa nãy. Nhược Hy hơi bất ngờ, dễ thỏa hiệp thế à? Và ngồi thẳng dậy, hai người cùng im lặng. Chẳng hiểu vì sao niềm hân hoan của Nhược Hy tan đi rất nhanh. Ngoài sự trầm ngâm đang ngự trị, có một chút gì là lạ lẫn vào. Nàng vội vàng hắng giọng, hầu cắt đứt cảm giác mơ hồ ấy đi. Vương gia có hay nằm nghỉ ở đây không? Cũng chẳng hay, thi thoảng dăm ba bận, nhưng năm nào cũng lại kiểm tra xem thuyền còn dùng được không? Xem chừng vương gia rất thích chỗ này, vì sao thi thoảng mới tới? Tư A Ca mím chặt môi, nét dịu dàng trên mặt phai dần, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường nhật. Một lúc lâu sau chàng mới đáp khẽ, say với phù hoa, chỉ tàn ý chí, chàng nhấc mái chèo, đưa thuyền trở lại, lần này người ngồi quay lưng về hướng tiến là Nhược Hy. Gocchuyenaudio.com, lá sen thi nhau xô tới, Tư A Ca không hề né tránh. Mặc cho chúng táp vào đầu, vào mặt, vào người, chàng cứ dứt khoát quạt nước từng nhát một không vì chúng mà làm chậm trễ hành trình. Lòng nhộn nhạo đủ mọi cảm xúc, Nhược Hy chỉ biết thở dài. Lại là con người cũ, ung thân vương giận chân. Cách chương.